Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Bắp, câu chuyện Báo Mộng Trách Nghiệp. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm Mỹ đã cất cái giọng oang oang lên mà mắng: "Cái thằng kia, mày làm cái gì mà chưa chờ chưa chật rồi còn chưa có dậy? Mày xem có đứa con trai nào hư thân mất nết như mày không? 19-20 tuổi đầu rồi, không biết phụ bố mẹ cái gì cả." Tùng Anh nghe chị gái mắng thì nằm lăn qua lăn lại, cất giọng ngái ngủ rồi cằn nhằn: "Mới có 9 giờ chứ mấy, cho em ngủ thêm một chút nữa đi. Tôi coi em học bài ngủ trễ quá. Mày đừng có mà làm biếng, có mà chơi game chứ học hành cái gì. Mày đừng tưởng là ta không biết mày vừa thi xong nha. Bố mẹ đi làm từ đời thuở nào rồi, mày còn ở đây mà ngủ trưng thây ra. Đi lo xuống nhà lau nhà đi, giặt rũ. Quần áo của mày để cả tuần đó, bốc mùi ôi tuôm lên rồi đó." Tùng Anh muốn phản ứng lại, thế nhưng thấy vẻ mặt hầm hầm của chị gái thì rụt cổ lại. Nói chứ trong nhà này nó sợ nhất là Mỹ. Nó có thể cãi lại tay đôi với bố mẹ, chứ riêng đối đầu với Mỹ thì nửa câu nói hỗn cũng không dám. Chị gái người ta nâng niu chiều chuộng em út, chứ chị gái nhà này em út mà láo nháo là ăn bạt tai. Bố mẹ của Tùng Anh một người làm thu ngân trong siêu thị, một người làm bảo vệ ở quán cà phê. Thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không dư giả gì. Mỹ thì có một tiệm trà sữa nhỏ ở trước cửa nhà. Chỉ có Tùng Anh là xứng nhất, đừng cho ăn học đàng hoàng, cũng chẳng cần phải đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình. Cả nhà chỉ cần nó cố gắng học hành chăm chỉ, sau này kiếm một công việc nhàn hạ để ấm vào thân mà thôi. Có lẽ do được nuông chiều quá nên Tùng Anh khá lười biếng, chỉ có mỗi mấy việc lặt vặt lúc nào cũng phải đợi nhắc lên nhắc xuống. Nó uể oải lấy cái thân xác đi lau nhà giặt rũ, chờ đến khi mọi thứ xong xuôi, nó mới cầu nhau quay trở về phòng ngủ cầm điện thoại lên chơi. Điện thoại mới bật wifi lên đã liên tục nhận được thông báo tin nhắn từ nhóm bạn. Họ đang bàn luận ngày mai đi dã ngoại, nên mang theo cái gì, đi xe gì. Một cô gái có tên là Tuyết Liên lên tiếng: "Tụi mày đem theo đồ dùng cá nhân cần thiết thôi, có cái chuyện ăn uống xe cộ để ta lo." Tuyết Liên là một người bạn chung lớp với Tùng Anh. Nếu gia cảnh của nó tầm thường thì Tuyết Liên lại xuất thân trong một gia đình giàu có. Nghe nói bố mẹ của Tuyết Liên có 2 xí nghiệp may mặc, một công ty bất động sản và một vài cái nhà hàng khách sạn. Vậy cho nên buổi dã ngoại ngày mai cô mới vung tiền chi tiêu hết thảy, không cần mọi người phải đóng một đồng nào. Tùng Anh thông qua mối quan hệ với Vĩ để kết nạp được vào nhóm của Tuyết Liên. Ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè, nhưng thứ Tùng Anh nhắm đến còn hơn vậy nữa. Liên hiện tại mới 19 tuổi, còn đang rất ngây thơ trong sáng. Nó muốn lừa tình cô thì chỉ có thể nhân thời gian này, sau đó bằng mọi giá phải bước chân vào nhà của hào môn. Buổi dã ngoại ngày mai là một cơ hội để nó tán tỉnh Liên. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, cứ kiếm cái chạn nào thật vững mà chui vào mà thôi. Tùng Anh nhảy xuống giường lo chuẩn bị đồ đạc, bởi vì mới thi xong nên tụi nó được nghỉ dài ngày. Thế nên chuyến đi này dự định kéo dài đến một tuần, hẳn là phải chuẩn bị nhiều quần áo để có thể thay đổi. Buổi chiều Tùng Anh đi ra quán trà sữa của Mỹ cười cười: "Chị, cho em mượn 2 triệu đi." Mỹ nghe vậy thì liền trợn tròn cả mắt lên: "2 triệu? Mày làm cái gì mà cần 2 triệu? Mà lớp em tổ chức đi dã ngoại một tuần lận đó, nếu không có tiền sao đi? Thôi dẹp, không có đi đứng gì cả. Chừng nào mày kiếm ra tiền muốn đi đâu thì đi. Mấy tháng nay làm ăn ấy ẩm lắm, tiền chi ra quá trời đó. Cái máy lạnh trong phòng mày với tao đó thì tao cũng vừa bỏ ra 6 triệu rưỡi thay đấy. Tiền đâu bây giờ mà cho mày mượn? Mà mỗi lần đưa tiền cho mày đó, có lấy lại được đâu mà mày đặt là mượn." Tùng Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Mỹ rồi ngọt nhạt: "Chị yên tâm, lần này em trả mà. Đi chơi về em kiếm một công việc bán thời gian. Quán cà phê nhà bạn em đang cần tuyển nhân viên, nó bảo em về làm, nó trả cho em 1 tháng là 6 triệu đó. Từ đó em có tiền em trả chị. Mượn cứ 1 tháng thôi." "Có thật không? Mà quán cà phê nào dám trả 6 triệu 1 tháng cho nhân viên bán thời gian?" "Thật mà. Quán nhà bạn em, nó tạo công ăn việc làm cho em thôi. Với cả quán đó là quán lớn, tiếp nhiều khách nước ngoài, cho nên là cần người biết tiếng Anh, cho nên là lương cũng cao hơn những chỗ khác một chút. Mỹ không biết có nên tìm thằng em này không, nhưng quả thật cô cũng muốn ra ngoài bươn chải một chút, chứ cứ ở nhà ăn rồi báo không như vậy thì rất bực mình. Cô hỏi lại một lần nữa. Mượn một tháng phải không? Vâng, một tháng một tuần, vì em đi chơi hết một tuần mới về mà. Mỹ lần trong lưng quẩn ra một cọc tiền mỏng, cô rút ra 4 tờ 500. Mày nhớ đi chơi về phải đi làm trả lại cho tao đấy, chứ sắp tới nhà mình có nhiều việc cần chi tiền lắm đấy. Em nhớ rồi, chị cứ yên tâm. Nói rồi nó nhét tiền vào ngay ví vì sợ bị chị gái lấy lại. Bạn ấy nó nói điêu thôi, chứ làm gì có đứa bạn nào gọi nó tới làm việc đâu. Nó đang muốn nhân cơ hội này tán tỉnh Tuyết Liên, đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi tán được cô rồi thì rất kể khổ. Con gái vốn mềm lòng chắc chắn chi tiền cho nó. Đối với một người giàu có như Liên, 2 triệu hay 20 triệu đều là con số nhỏ không đáng nhắc tới. Hôm sau cả nhóm 5 người tập trung tại cổng nhà Tuyết Liên, lên xe rồi đi đến điểm du lịch. Nhà Liên có rất nhiều xe, thế nên cô dùng một chiếc 7 chỗ có tài xế riêng để chở mọi người. Tổng cộng trên xe hiện tại có 6 người, tài xế tên là Vương, năm nay ngoài 40. 5 người còn lượt lại lần lượt là nhóm bạn gồm Tuyết Liên, Tùng Anh, Ngôn, Mai và Vĩ. Địa điểm du lịch cách thành phố 7 tiếng đi xe. Vì địa phương đó không có sân bay cho nên cả nhóm đành phải ngồi xe. Ban đầu mọi người còn hát hò chuyện trò ầm ĩ, nhưng chỉ độ hơn 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều thích mệt, ngồi dựa vào nhau mà thiêu thiêu ngủ. Lúc lên xe, Tùng Anh đã chọn ngồi gần Tuyết Liên. Lúc này cô cũng đang gục đầu lên vai của hắn. Tùng Anh sau một lát cũng dựa vào kính xe thiếp đi. Chiếc xe hoàn toàn chìm vào trong yên lặng. Không biết qua bao lâu, Tùng Anh giật mình thức giấc. Hắn cảm thấy hình như chỗ ngồi chật chội hơn. Vốn dĩ chỉ có hắn và Tuyết Liên ngồi ở băng ghế cuối cùng, hiện tại lại thấy bên phía bên kia có thêm một người nữa. Hắn kinh ngạc mở to mắt rồi nói: Ủa Phong, mày cũng đi à? Lên xe lúc nào vậy? Vừa dứt lời hắn nhận ra giọng của mình hơi lớn, sợ đánh thức Tuyết Liên bèn hẹ giọng: Mày cũng đi à? Phong gật đầu, gương mặt không có cảm xúc. Tùng Anh nhíu mày: Sao thế? Đi chơi mà không vui hả cái thằng này? Phong cúi gằm mặt một hồi, sau đó ngẩng lên âm u trầm giọng: Mày nhớ lời tao, đêm xuống không được rời khỏi nhà, tránh xa ao hồ sông suối, nếu gặp người lạ không được nói chuyện, nhớ chưa? Mày nói cái gì vậy thằng điên? Sao đi chơi mặt mày sưng xỉa một đống thế? Đêm xuống không được rời khỏi nhà, tránh xa ao hồ sông suối, nếu gặp người lạ không được nói chuyện. Tới đây cái xe thăng cấp một cái, Tùng Anh đổi nhào về phía trước, may mà có dây an toàn níu lại. Hắn ngơ ngác mở mắt nhìn chung quanh. Tài xế ánh nét lên tiếng: Xin lỗi mọi người, bạn ấy có con chó băng ngang qua đường. Mấy đứa kia bị đánh thức nhưng chúng cũng đang trong cơn buồn ngủ, cho nên chẳng thèm trách móc tài xế, lại tiếp tục dựa vào ghế để ngủ. Tùng Anh lấy tay xoa đầu, hắn nhìn có khoảng trống kế bên thì giật mình không thấy Phong đâu. Ủa, bạn ấy thằng Phong rõ ràng ngồi bên ghế bên kia. Vừa nghĩ đến điều này, Tùng Anh giật mình thêm lần nữa, vì lúc này hắn mới nhớ ra Phong đã chết từ hồi đầu năm rồi cơ mà. Hắn dụi mắt nhận ra sự việc ban nãy chỉ là mơ, chứ làm gì có thằng Phong xuất hiện trong xe. Hắn thầm cười khổ, đúng là mơ mới khiến cho hắn quên mất việc Phong đã chết. Vì vậy hắn nghĩ đây chỉ là mộng mị bình thường, không thèm nhớ tới nó nữa. 6-7 tiếng đồng hồ, đoàn người cuối cùng cũng đến nơi. Đây là một căn biệt thự rộng lớn, nằm lẻ loi giữa một cánh rừng bạt ngàn, là nơi nghỉ dưỡng cho nhiều người giàu. Đón bọn họ là chủ nhân của căn biệt thự. Ông ta giao chìa khóa cho Tuyết Liên rồi dặn: Ở đây đêm xuống sương mù rất là nhiều, các cô nên cẩn thận nhé. Không nên chạy ra ngoài đường ban đêm dễ gây tai nạn. Quanh đây không có nhà dân, lỡ may có chuyện gì gấp thì gọi cho tôi. Nếu muốn đi chợ hoặc mua sắm thì khu dân cư cách đây khoảng 10 cây, chạy một chút là tới. Ở trong nhà có sẵn gạo mì với một chút thịt cá, đủ để cho mấy người nấu nướng trong 2 ngày. Tuyết Liên nhận lấy chìa khóa, gật đầu tỏ vẻ hiểu những lời người đàn ông nói. Cảm thấy đã xong, ông chủ lao lên xe chạy thẳng, dường như chẳng muốn nấn ná ở đây làm gì. Bởi vì Tuyết Liên đã có sự chuẩn bị nên lương thực trong một tuần này không cần phải lo. Nhóm người nhanh chóng mở cốp xe lấy ra cơ man nào là thịt cá, đồ hải sản, rau củ, trái cây và cả rượu ngoại. Thằng Ngôn lúc này hớn hở nói: Trời đất ơi, có cả tôm hùm với lại thịt bò Úc nè. Liên ơi, mày tốn bao tiền đấy? Đáng bao nhiêu đâu, tụi mà ăn uống thoải mái nhá. Ăn hết thì lại vô dân cư mua, yên tâm tao bao hết. Thực ra chuyến đi chơi này là để Tuyết Liên chào mừng bản thân bước qua tuổi 20. Vừa đi chơi vừa đón sinh nhật, cho nên cô không tiếc tay chi mạnh. Mai mở nắp mấy cái thùng súp ướp đá. Ăn hết gì nổi chứ, nhìn vậy thôi chứ nhiều lắm đó. Mà tao nghe nói trong biệt thự đó có sẵn gạo với mì. Nếu mà tụi mình ăn không hết đống này trong 7 ngày thì tao vỗ tay khen đó. Thằng Ngôn lúc này liền nói chen: Có cái gì đâu mà không hết, tao chỉ cần 3 ngày là ngốn hết đống này. Mai nhìn bụng tròn ủm của Ngôn rồi bĩu môi: Ồ, tao quên mất là ở đây có cái động không đáy. Cái nhóm lúc này nghe Mai trêu Ngôn thì bật cười, tại vì thằng Ngôn trước giờ được mệnh danh là kẻ tiêu thụ lương thực, bởi nó có một tâm hồn ăn uống mạnh lắm, ăn giết mà bây giờ nó đã cắn mốc 95 cân. Ai cũng khuyên nó giảm cân cho đỡ mắc bệnh, mà nó giảm được đâu, cứ ngồi xuống bàn ăn. Ai làm gì thì làm, chỉ có nó là cắm đầu ăn từ đầu đến cuối, còn mua thêm về nhà để ăn bữa khuya nữa. Cũng tại ngoại hình quá khổ mà tới giờ này nó còn chưa có người yêu. Thế nhưng người yêu không phải là mục tiêu của đời nó, được ăn no thoải mái mới là điều nó hướng tới. Cả nhóm lần lượt vận chuyển mọi thứ vào biệt thự. Tuyết Liên và Mai hai cô gái duy nhất, thế nên bọn họ ở chung một phòng. Còn Tùng Anh, Ngôn và Vĩ và tài xế mỗi người đều ở một phòng riêng. Trước khi bọn họ tới đây, căn biệt thự này đã được chủ nhân quét dọn sạch. Chăn ga gối nệm cũng được thay mới. Trong phòng còn thoang thoảng mùi tinh dầu dễ chịu. Sau khi sắp xếp chỗ ăn ngủ xong, cả đám đem thức ăn đi sơ chế rồi ra ngoài sân tìm chỗ đốt than làm thịt nướng, dự định là tối nay phải chơi một trận ra trò. Đêm đến ánh lửa bập bùng, mùi đồ nướng thơm nức mũi, kèm theo vị ngọt ngọt cay cay, khiến cho ai cũng cảm thấy sống như vậy mới là sống. Họ vứt hết những lo âu từng ngày để tận hưởng khoảnh khắc này. Rượu trái cây tuy nhẹ nhưng uống nhiều cũng chóng mặt. Tuyết Liên uống hai ly mặt đắt đỏ ửng. Tùng Anh nhân lúc lấy trong nhà ra một cái áo khoác phủ lên người của cô rồi nhỏ giọng: Sương xuống nhiều rồi, cẩn thận không lại cảm lạnh. Tuyết Liên đầu óc mơ hồ cuốn lấy chiếc áo ấm. Tùng Anh ngồi sát lại buông lời tán tỉnh cô: Nếu có đường Tuyết Liên có phải hắn sẽ một bước lên trời không? Hắn đã đến nhà Tuyết Liên chơi mấy lần. Cô là con gái cưng của cả nhà, tài sản để lại cho cô sau này rất nhiều. Nếu lấy được cô đời này hắn không còn lo lắng gì nữa. Có khi Tuyết Liên sẽ mở nhà hàng hay khách sạn, rồi cho hắn quản lý không chừng. Nghe đến đây Tùng Anh càng buông lời tán tỉnh mạnh bạo hơn. Sau một hồi ăn chơi thì tiệc cũng tàn, bọn họ thu gom rác lại bỏ ra ngoài cầm. Ngày mai sẽ có xe đi ngang qua thu gom. Thế mọi người ai cũng đã ngã trái ngã phải. Tùng Anh là người tỉnh táo nhất, cho nên hầu hết mọi việc đều do hắn làm. Hắn cũng không dám lên tiếng phản nàn, bởi trong đám người này hắn là người nghèo nhất. Cả bốn người kia không con ông này thì cũng con bà nọ, đều là người giàu có. Hắn chưa bao giờ dám bắt chẹt bọn họ. Hai tay xách hai bao rác, Tùng Anh đi ra ngoài cổng đem bò. Lúc mở cổng đi ra ngoài, hắn bất chợt nhìn thấy hai bóng người đang đi bộ về phía này. Trong đầu của hắn thầm nghĩ, 11-12 giờ đêm, trời thì lạnh như vậy, tại sao còn có người lang thang ở đây? Sao không về nhà mà ngủ? Chẳng lẽ là người vô gia cư? Lúc hắn quay đầu định bước vào trong thì có tiếng nói cất lên: Hắn gì ơi? Tùng Anh nghiêng đầu lại nhìn người phụ nữ kia rồi hỏi: Có chuyện gì không cô? Hắn có gì ăn được không? Mẹ con tôi đói quá. Giọng nói của người nọ rất âm u mơ hồ, như vọng về từ cõi xa xăm. Tùng Anh nghe mà rợn cả người, nhưng nó không nghĩ nhiều. Bỗng thấy hai mẹ con nhà này thật đáng thương, mà thức ăn bà nãy vẫn còn thừa mứa. Hắn lúc này liền hỏi: Sao mẹ con của chị lại lang thang đêm hôm lạnh lẽo như vậy? Người phụ nữ rũ mắt không trả lời. Đứa trẻ kia mới khoảng 6-7 tuổi. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tùng Anh. Nhưng mà kỳ lạ là hắn thấy trong đôi mắt kia là một mảnh vô hồn. Điều này khiến Tùng Anh cảm thấy dựng tóc gáy. Lúc này người phụ nữ lại nói tiếp: Hắn có gì ăn không? Mẹ con tôi đói lắm. Tống Anh hoàn hồn lại nỗi lòng chắc ẩn. Chỉ với cháu chờ một chút. Dứt lời hắn đi phăm phăm vào khoảng sân, lấy tôm thịt trái cây và nước uống đưa cho mẹ con của họ. Thế nhưng khi bưng đồ ăn ra cầm, hắn không thấy ngay mẹ con nhà kia đâu. Đoạn đường hoàn toàn vắng vẻ, ngọn đường nhàn nhạt dọi xuống cũng không soi được hình bóng bất cứ ai. Tống Anh rồi mắt thầm nghĩ, hắn chỉ vào và ra chưa đến 3 phút, thì làm sao hai mẹ con họ đi nhanh như vậy? Phải chăng là họ đang rất đói? Tống Anh lúc này chẳng suy nghĩ gì nhiều, thầm mắng hai mẹ con kia bất lịch sự rồi quay vào bên trong. Lúc đang thu gom nốt các đợt rác cuối, người tài xế lúc này mới tỉnh rượu ngà ngà hỏi. Ủa, hắn làm gì mà bưng đĩa đồ ăn ra ngoài rồi bưng vào vậy? Bộ say rồi à? Tống Anh liền bĩu môi. Có hai mẹ con nhà kia mất lịch sự lắm chú. Tự nhiên tới xin ăn sau đó thì bỏ đi một hơi. Tài xế nhìn ra ngoài cổng rồi hỏi. Mẹ con nhà nào? Đi mất rồi chú. Trời thì lạnh mà họ ăn mặc phong phanh lắm. Năm bộ dạng cũng tội nghiệp, thế nhưng mà lại bất lịch sự. Chú tài xế nghe vậy thì nuốt nước bọt rồi đáp. Nè, tự dặn nha. Đây là chốn hoang vắng không tự tiện mà có người đi lại ngang qua đây. Mà lại thoát ẩn thoát hiện như vậy. Tôi khuyên là chớ nên có bắt chuyện với người lạ vào ban đêm. Vì không biết người ta là người hay là thứ gì đâu. Chú nói cái gì vậy? Nhìn mẹ con của họ rõ mồn một. Sao có thể là thứ gì được chứ? Ấy là tôi khuyên như vậy. Nghe hay không thì tùy cậu. Nói xong tài xế cũng không nhiều lời thêm. Hai người đem khoảng sân dọn dẹp sạch sẽ. Rồi đưa mấy người đang xanh hoắc cần câu vào trong nhà. Từ đó tự nhiên một luồng mưa giông gió giật đến, đánh vào cửa sổ ầm ầm. Tống Anh đang ngủ thì cũng phải giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn đồng hồ thấy mới có 3 giờ sáng. Vì ngủ chưa đủ giấc cho nên hai mắt của hắn cay xè. Hắn lật người lại, xoay mặt ra ngoài cửa sổ định ngủ tiếp. Thì bất chợt dưới từng tia chớp chói lòa, hắn thấy cửa sổ hình như có thứ gì đó. Tống Anh ngóc đầu lên nhìn kỹ, lại thêm một đợt sấm chớp lóe lên. Lần này hắn thấy rõ ràng bên ngoài cửa sổ phòng mình có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Đây chính là hai mẹ con của người vô gia cư. Tống Anh ngồi bật dậy muốn chạy ra hỏi họ tại sao lại tự ý đi vào nhà của người khác. Thế nhưng đôi chân chuẩn bị đặt xuống giường thì hắn sực nhớ ra. Nơi này là lầu 2, phòng của hắn không có ban công. Vậy thì tại sao ngay mẹ con kia có thể đứng ngoài cửa sổ, trừ khi là họ đang lơ lửng? Nghĩ đến đây da gà của hắn nổi lên từng đợt. Chẳng lẽ giống như lời tài xế nói, đây là thứ gì đó chứ không phải con người. Đang lúc không biết phải làm sao thì từng tiếng đập cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói chói tai của thằng Ngôn. Cái thằng kia, chưa chật còn ngủ há, dậy nhanh lên. Tùng Anh mở tròng mắt, hắn thấy trước mặt của mình hiện tại là căn phòng mở tối, rèm cửa che kín mít, nhưng ánh sáng bên ngoài lọt vào ít nhiều, chứng tỏ bây giờ trời đã sáng. Không có mưa cũng chẳng có sấm chớp, nói vậy ban nãy chỉ là nằm mơ thôi sao? Tùng Anh xoa chán, đúng đã ngay hôm nay toàn mộng mị những điều vớ vẩn. Hắn xuống giường đi ra ngoài, mọi người lúc này đều đã dậy hết. Mai và Vĩ nấu đồ ăn sáng, ai nấy đều tập trung ở bàn ăn. Chỉ có Tùng đã chậm chạp tới muộn. Vừa ăn Tuyết Liên vừa nói. Tao nghe nói gần đây có thác nước đẹp lắm đấy. Lát ăn xong mình tới đó đi. Chắc chắn chuyến đi này có rất nhiều hình đẹp để đăng Facebook đấy. Cả đám đều nhất trí. Ăn xong cả đám liền lên đường. Người tài xế chở họ đến địa điểm du lịch thì thả họ xuống. Ông không đi vào. Người có tuổi lười leo trèo khám phá. Năm người bạn vui vẻ đi vào khu thác nước. Mùa này khách du lịch ít cho nên khu vực này rất thưa thớt. Nhưng như vậy thì chơi lại thoải mái hơn là đông đúc chen chúc. Cả nhóm nhanh chóng tìm tới ngọn thác nổi tiếng của vùng này. Nó rất cao, tiếng thác nước đổ ầm ầm. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ như vậy, ai cũng cảm thấy bản thân của mình nhỏ bé. Mai cao hứng rồi nói. Xuống suối chơi không tụi mày? Không chừng còn bắt được tôm cua nữa đấy. Tao nhớ ngày xưa có đi chơi thác vài lần. Lần nào cũng bắt được cua. Nhóm bạn trẻ này rất nhiệt huyết, không cần mai dù cũng tự giác săn quần lội xuống nước chơi. Ở dưới suối cũng có sẵn một đám người đang quậy nước tung tóe. Trong lúc vui đùa, Tùng Anh nhận thấy có hai bóng người ngồi bất động trên một tảng đá. Ban đầu hắn chỉ nhìn lướt qua, không để bụng. Nhưng khi thấy người ta ngồi quá lâu, Hắn hơi ngạc nhiên vì đã đến đây chơi sao lại ngồi im như tượng. Lúc này Tùng Anh mới ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ. Hắn giật mình nhận ra hai cái bóng một lớn một nhỏ kia chính là hai mẹ con đêm qua đi tới biệt thự xin ăn. Quái lạ, tại sao hai mẹ con nghèo đói như vậy lại bỏ tiền ra mua vé vào đi tham quan du lịch? Điều này là không hợp tự nhiên. Thằng Ngôn béo trần vỗ vai của Tùng Anh rồi hỏi: Nè, làm gì mà ngẩn người vậy? Tùng Anh quay lại nhìn Ngôn rồi nói: Tao nhìn hai mẹ con kia. Nói rồi hắn chỉ về một hướng, thằng Ngôn liền ngạc nhiên: Hai mẹ con nào? Tùng Anh quay đầu nhìn qua. Lúc này hắn trần hoảng hốt nhìn quanh. Rõ ràng vừa rồi hai mẹ con đó luôn ngồi bất động trên tảng đá kia, tại sao lại biến đi đâu mất nhanh như vậy? Ngôn kéo tay của Tùng Anh ra giữa suối: Cái thằng này chơi nhiệt tình vào, làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Tùng Anh bị lôi vào cho nên không suy nghĩ được gì thêm. Hắn hòa cùng với đám bạn quậy tung trời. Dù hàng năm các khu du lịch thác nước vẫn luôn cảnh báo người dân chú ý an toàn, không có được xuống nước, thế nhưng mà nào có ai chịu nghe lời. Mùa này lại ít khách, nước cũng không lớn, cho nên đội ngũ cứu hộ cũng đều làm việc, không biết đã trốn đi đâu nằm ngủ mất rồi. Tùng Anh càng chơi càng hăng, không biết đã tự bơi ra xa khỏi mọi người. Dòng nước nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng ai mà biết sâu dưới kia lại ẩn chứa nguy hiểm thế nào. Tùng Anh đang cười phớ lớ, bỗng nhiên hụt chân một cái, cả người của hắn chìm nghỉm xuống nước. Không ngờ chỗ này lại là chỗ sâu nhất của con suối. Tùng Anh giơ hai tay vùng vẫy muốn bơi lên, thế nhưng phía dưới chân hắn như bị hàng trăm cánh tay níu lấy, không có mình ngoi lên được. Cảm giác nước sộc vào mũi và cổ họng khiến Tùng Anh đau rát vô cùng. Hắn dần dần chìm vào mê man. Giọng nói của Phong, một người bạn, đã chết lại văng vẳng bên tai: Tránh ra ao hồ sông suối, đêm xuống không được rời khỏi nhà, nếu gặp người lạ không được nói chuyện. Hắn nhớ lại giấc mơ trên xe, phải chăng Phong đã hiện về báo mộng? Phong đã cảnh cáo những nguy hiểm với hắn, thế nhưng hắn lại không hề nghe lời. Tùng Anh thoáng hối hận, thế nhưng liệu có phải hối hận muộn màng rồi không? Chẳng biết qua bao lâu, Tùng Anh cảm giác lồng ngực của mình nặng trĩu, dường như là có người đang muốn đè nặng lên lồng ngực của hắn. Tùng Anh muốn ho nổ cả phổi, nước trong lồng ngực cứ như vậy trào ra ngoài sau từng đợt ho. Có giọng nói vui vẻ vang lên: Cái thằng này tỉnh rồi hả? Mày làm cho tụi tao sợ chết đi được. Lúc này Tùng Anh mới ngơ ngác mở mắt nhìn lên. Vậy chung quanh hắn là hàng chục người đang chăm chú nhìn. Bọn họ thấy tình hình không có gì nguy hiểm cho nên rời đi. Tùng Anh đừng thằng Ngôn đỡ dậy. Trong lúc đại não của hắn còn chưa suy nghĩ được gì tiếp theo thì thằng Ngôn lại tía lia cái miệng: Bạn ấy mày bị chuột rút sao hả? Tự dưng đang yên đang lành lại ngã ngửa. Mai phụ họa, nước chỉ qua đầu gối một chút mà mãi mày không ngoi lên được, làm tụi tao tưởng mày giỡn, cứ mặc kệ mày. Cứ một lát không thấy mày ngoi lên mới hết hồn chạy tới vớt. May mà vớt kịp, không là hôm nay mày trở thành ngày rỗ rồi đấy. Tuyết Liên lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Tùng Anh không sao, chứ nếu có mệnh hệ gì cô chính là tội đồ, bởi vì cô là người khởi xướng cho chuyến du lịch này. Tùng Anh sau khi nghe hết mấy lời của đám bạn nói thì ngạc nhiên: Nước chỉ cao tới đầu gối thôi à? Nhưng mà lúc tao bị chìm xuống dưới, tao thấy cả thân thể của tao chìm sâu dưới nước, không có chỗ để chạm chân cơ mà. Tự nhiên hắn đã rơi xuống một cái bể nước sâu thăm thẳm, hơn nữa còn bị hàng trăm cánh tay hoặc là rong rêu quấn lấy, không cho hắn ngoi lên. Mai vỗ đầu của hắn một cái rồi nói: Trong mày hoảng quá thôi, mùa này nước cạn làm gì có chìm được chứ. Với lại nếu có nước sâu như vậy, khu vực này chắc chắn đã bị rào lại. Mày coi kìa, người ta rất nằm mầm đó, có làm sao đâu. Tùng Anh có hàng trăm câu hỏi vì sao trong đầu, nhưng lúc này hắn không biết phải nói gì nữa, bởi vì lồng ngực đau nhói, đầu vắng mắt hoa. Mọi người thấy buổi đi chơi hôm nay đã đủ chuyện, cho nên không có hứng thú ở lại nữa, lục tục đỡ Tùng Anh ra về. Về đến biệt thự, Tùng Anh bị ngấm nước hắt xì liền mấy cái. Mọi người liền giục hắn vào trong phòng thay đồ, sau đó mang cho hắn một lu nước gừng để giải cảm. Từ đến Tùng Anh đúng là lên cơn sốt nhẹ. Hắn chỉ ăn chút cháo trắng qua loa, rồi uống thêm viên thuốc hạ sốt. Vì thân thể còn yếu cho nên hắn không tham gia các hoạt động vui chơi của cả nhóm. Tưởng là hôm nay mọi người sẽ cũng bày đồ đứng ở ngoài trời như hôm qua. Thế nhưng mà không ngờ Tuyết Liên lại nói: "Ê, không biết tuổi đối ở đây có vui không nhỉ? Hay một lát nữa tụi mình chạy ra thị trấn đi." Thằng Nguồn Béo tán thành: "Hay đó, để coi ẩm thực chỗ này phong phú không? Chẳng lẽ đi 7 tiếng tới tận đây mà không có ăn gì?" Mọi người đều cười vì cái kiểu háu ăn của thằng này. Tùng Anh nghe vậy thì nhíu mày. Những lời dặn dò của Phong cứ vang lên bên tai. Hắn không thể đem chuyện mộng mị ra nói với đám bạn được. "Hôm qua ông chủ căn nhà dặn thêm đó, tiếng rơi rất là nhiều. Trẻ ngoài đường không an toàn đâu. Chứ kể tút tài xế không phải là dân vùng này, chứ không phải thông thạo địa hình. Đi đi đêm đi hôm như vậy coi chừng nguy hiểm lắm." Mai nhào tới bịt miệng của Tùng Anh: "Phủi phui cái mồm của mày đi, toàn nói lời khó nghe. Tất là ông chủ nhà cảnh báo vậy chứ mày xem, người ta vẫn chạy đầy đường còn gì." Tùng Anh không biết cãi như thế nào, cuối cùng đành mặc kệ. Nghĩ bụng chắc chạy đi chơi chút cũng chẳng có sao đâu. Nghĩ là làm, nhóm bạn sau khi ăn xong thì liền mặc thêm áo ấm rồi ra xe khởi hành đi tới thị trấn. Tùng Anh ngồi nhìn qua ô cửa kính, thấy chiếc xe xa dần mà trong lòng không thôi bất an. Nhưng lúc này thuốc đã ngấm, Tùng Anh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, bèn nằm xuống sofa, ngồi lên người một tấm chăn ấm rồi thiếp đi. Ngày tới đám Tuyết Liên, xe vừa khởi hành được 5 phút thì mọi người đã thấy trong sương mù phủ xuống. Tuyết Liên thận trọng nhắc nhở tài xế: "Chạy chậm thôi nha chú." Tài xế là một người có kinh nghiệm đầy mình, không cần nhắc ông ta cũng biết. Vị tài xế già tập trung căng mắt nhìn vào màn sương mù. Tự nhiên có hai bóng người lao vụt ra nhảy lên đầu xe. Người tài xế già hoảng hốt vội đánh tay lái quay một vòng. Chiếc xe mất lái tông thẳng vào rào chắn bên đường. Chỉ thiếu một chút nữa chiếc xe sẽ rơi xuống vực. Nhóm bốn người bạn ai nấy đều giật mình. Tuyết Liên lớn tiếng hỏi: "Sao vậy chú?" Người tài xế lật đật chạy ra cửa xe. Ông ta không hề nhìn thấy hai người vừa lao qua đầu xe đâu. Rõ ràng chỉ vài giây trước hai người ấy mới vừa ở đây, sao có thể biến mất nhanh như vậy? Với kinh nghiệm lâu năm, tài xế đã hiểu ra thứ mình vừa gặp phải là gì. Lúc này nhóm của Tuyết Liên đều đã đồng loạt ra khỏi xe. Ai cũng ngơ ngác đặt câu hỏi cho tài xế. Tài xế không nhiều lời rồi nói: "Chắc là không đi được nữa đâu, chúng ta quay lại biệt thự thôi." Cả nhóm thấy đầu của chiếc xe bị móp méo, cũng sợ đang đi giữa chừng thì xe lại hư. Với cái bối cảnh hoang vắng không có gara sửa xe ô tô ở đây, chắc chắn phải đi bộ, cho nên tiêu nghỉu đành phải ra về. Cả ngày hôm nay buổi trưa thì Tùng Lâm đuối nước, giờ thì xe gặp tai nạn. Đúng là một ngày chẳng vui vẻ gì cả. Cứ may tính khí của cả nhóm này tốt, cho nên mới không có chửi bới la dạy ai. Tùng Anh mới mơ màng một lát thì nghe tiếng động cơ xe. Hắn hé mắt nhìn ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người kia đã về tới. Không đi chơi được, bốn người họ quyết định lấy bộ bài tây lập sòng bài sát phạt nhau. Tùng Anh không nhắc nổi người lên, cũng không có tham gia. Lúc này người tài xế mới tới gần hắn rồi hỏi: "Nè, hôm qua thấy hai mẹ con đứng ở cổng xin ăn, có bộ dạng trông thế nào?" Tùng Anh thoáng ngạc nhiên khi nghe tài xế hỏi chuyện, thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Người mẹ tầm 30-31 tuổi, đứa con tớ 5-6 tuổi, nó cao bằng chừng này." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra ước lượng chiều cao của đứa nhỏ. Vị tài xế liền gật đầu: "Vậy thì đúng rồi." "Đúng rồi cái gì vậy chú?" Người tài xế đem chuyện panic kể cho hắn nghe. Nghe xong Tùng Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại. "Theo như chú nói, chẳng lẽ hai mẹ con đó là ma sao?" Hắn nhớ tới chuyện trưa nay, lúc mình nhìn hai mẹ con ngồi trên tảng đá, vậy mà vừa quay đầu đã không còn thấy họ đâu nữa. Cả hai người lúc này đều nuốt nước bọt nhìn nhau, trên gương mặt đều không giấu được vẻ sợ hãi. Tùng Anh lúc này liền lắp bắp: "Trước lúc cháu tới đây, cháu đã mơ thêm một giấc mơ. Một người bạn của cháu đã báo mộng cho cháu biết, nói rằng phải tránh xa ao hồ sông suối, không thì sẽ gặp họa." Hắn sâu chuỗi là mọi sự việc rồi nói: "Nhưng mà cuối cùng chúng ta đã phạm cả sông suối, không nói chuyện với người lạ, cũng ra khỏi nhà vào ban đêm. Và những lần đó không đều mang lại kết quả gì cả. Nhận thấy nơi này chắc chắn có điều gì đó không tốt đẹp, càng ở lâu càng nguy hiểm. Tài xế và Tùng Anh quyết định đem chuyện này kể cho cả nhóm nghe. Thế nhưng khi nghe xong họ chỉ cười phá lên, rằng cho rằng hắn và tài xế đang thần hồn nát thần tính. Thời buổi này thì còn gì mà tin vào chuyện ma quỷ được nữa. Tùng Anh và tài xế đều bất lực vì một người chỉ là người làm thuê, còn một người lại là kẻ nghèo hèn, không có tiếng nói trong nhóm bạn. Tùng Anh chỉ còn biết chắp tay cầu khấn mấy ngày còn lại đừng có xảy ra thêm bất cứ chuyện gì bất trắc nữa. Đêm nay mọi người chơi bài đến 12 giờ đêm mới trở về phòng. Cửa sổ phòng của Vĩ đột nhiên bị gió thổi hỏng bàn lề, cứ cót ca cót két khiến hắn không sao có thể ngủ được. Bèn ôm chân gối sang phòng của Tùng Anh. Vốn dĩ ban đầu định sang phòng của Ngôn Béo ngủ ké một đêm, thế nhưng thằng Ngôn cứ đặt xuống là ngáy vang cả trời đất, chắc chắn không thể ngủ chung được. Lúc Vĩ mở cửa đi vào, Tùng Anh đã ngủ được một giấc vì hắn không tham gia đánh bài. Cho nên con người của hắn giáo hoành, nhích một người sang một chỗ để nhường chỗ cho Vĩ. Đôi mắt của Tùng Anh nhìn vào cổ tay của Vĩ, bất giác há lớn rồi kêu lên. Đồng hồ Hublot, mẫu này mới ra năm nay nè. Tuy Tùng Anh không có tiền, thế nhưng cứ hàng hiệu nào gắn cũng từng tham khảo và nghiên cứu qua. Vĩ nhìn đồng hồ trên tay của mình mỉm cười. Thế sao, có đẹp không? Tùng Anh đỏ mắt vì ghen tị. Đẹp sao đấy? Còn mai mua cho mày à? Vĩ chậm rãi gật đầu. Thật ra thì Vĩ cũng giống Tùng Anh, cũng đều là tìm cảnh cao để bám vào. Tuy nhiên gia đình của Tùng Anh nghèo thật, còn Vĩ thì ít ra gia đình cũng có một khách sạn, mỗi tháng thu nhập cũng được hơn 100 triệu. Thế nhưng nó là một thằng nghiện hàng hiệu, với thu nhập đó của gia đình còn phải chi tiêu nhiều thứ, cho nên mỗi tháng nó chỉ được cho 10 triệu tiền để tiêu vặt. Đi ăn chơi còn không đủ, lấy đâu ra tiền tiêu hàng hiệu. Vì thế mà nó tán tỉnh cứ cầm mai để được cô chu cấp. Công chính Vĩ là một người kéo Tùng Anh vào cái nhóm này. Dù sao ngày xưa hai đứa nó học chung cấp 3 với nhau. Trong quá khứ Tùng Anh đã giúp hắn nhiều, cho nên bây giờ hắn mới vẽ đường cho hắn đi. Cơ mà xem ra tán tỉnh Tuyết Liên thì hơi khó, vì Tuyết Liên có bề ngoài xinh xắn, lại được rất nhiều người theo đuổi. Tùng Anh chỉ là một trong số đó mà thôi. Vĩ lúc này liền nhếch mép. Mày không ra tay nhanh, đảm bảo tuột mất con mồi ngon. Còn liền nó chịu chi lắm đấy. Mày muốn đổi đời thì lẹ cái tay, lẹ cái chân lên. Tùng Anh muốn lắm chứ, thế nhưng mà Tuyết Liên đúng là khó tán thực sự. Mấy tháng này hắn cứ như cái đuôi ve vãn chung quanh, mà Liên chẳng có động tĩnh gì cả. Đang thăn ngắn thở dài, Vĩ lúc này chợt nói. Mày có nhớ con Trúc không? Trúc nào, Thanh Trúc á? Ừ, là nó đấy. Thanh Trúc là bạn cấp 3 của Trung, Tùng Anh và Vĩ. Gia đình nó khó khăn, bố đi tù, mẹ làm công nhân. Nhà có 3 chị em. Lúc nào con Trúc nó cũng mặc bộ đồ cũ mềm bạc màu. Nó cũng thường xuyên được nhận trợ cấp của nhà trường vì hoàn cảnh khó khăn. Đã có nhiều lần suýt nữa nó đã bỏ học, bạn bè phải thường xuyên mở quỹ ủng hộ nên nó mới có cơ hội để đi học. Thế nhưng khi vào đại học, Trúc như lột xác thành một người khác. Lúc nào cũng check in sang chảnh, quần áo trên người toàn là đồ hiệu, nhưng như con nhà giàu chính hiệu. Bởi vì số của nó may mắn, lấy được một người chồng cực kỳ giàu có. Nó thì làm sao? Mày có biết vì sao nó trở nên giàu có sang chảnh như vậy không? Thì nó lấy chồng đại gia, nó đẹp mà. Không, đẹp chưa đã đủ đâu, phải có chiêu. Chiêu gì? Vì lúc này liền kể. Lúc tốt nghiệp cấp 3 xong, nó không có đi học mà xin vào phục vụ nhà hàng. Cái nhà hàng đó có một ông khách quen, tuần nào cũng tới ăn. Nó dò hỏi thì biết ông ấy là đại gia đồ công nghệ, tiền nhiều đến mức chất thành núi. Nó nghe xong mà quyết tâm tán tỉnh ông ấy cho bằng được. Nhưng mà mày nghĩ xem, một đại gia hơn 40, trong đầu toàn sạn không mà. Một đứa con gái 18-19, dễ gì mà chinh phục được ông ta. Nó dùng mọi cách vẫn không thành công. Cuối cùng nó nghĩ ra một cách. Cách gì? Nó bỏ bùa ông ấy, khiến cho ông ta về nhà bỏ vợ bỏ con, quyết tâm cưới nó cho bằng được. Bỏ bùa, thật không? Ta lừa mày làm gì? Mày nghĩ con Mai nó tự động nạp tiền cho tao? Mày nói vậy là sao? Tụi con gái nó dễ yêu là thật, thế nhưng mà để moi tiền tụi nó không đơn giản đâu. Tao phải dùng bùa đấy. Tới lúc này Tùng Anh mới ngớ ra. Hóa ra những gì hắn biết về Vĩ còn quá ít. Hóa ra là Mai bị bỏ bùa. Vĩ lúc này cười phớ lớ rồi nói. Ta định không có nói với mày, nhưng mà thấy mày cứ mãi tán không được con Liên, sốt ruột bỏ mẹ ra. Thế thì chừng nào về lại nhà đó, thì tao dắt mày tới nhà bà thầy để làm lễ. Đảm bảo trong vòng một tuần, con Liên sẽ chết mê chết mệt mày. Tống Anh lúc này nghi ngờ. Chuyện này là thật sao hả? Vi không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ hấp lát trên tay giơ ra trước mặt của Tùng Anh, như là chứng minh lời của mình nói là sự thật. Tùng Anh cũng biết giá trị của chiếc đồng hồ đó, nó phải hơn cả 100 triệu. Mai dám chi ra hơn 100 triệu mua đồng hồ cho người yêu thì quả thật là chơi lớn. Và lại những thứ khác như điện thoại, giày dép, quần áo nữ, mỗi tháng cũng ngốn của cô không ít. Hóa ra là bị bỏ bùa. Tùng Anh lúc này suy nghĩ rồi quả quyết. Được, nào về lại thành phố mày dẫn tao tới chỗ nhà bà thầy đó để ta xin bùa một chuyến. Hai thằng rủ rỉ với nhau một hồi rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Tùng Anh lúc này cũng hết sốt cho nên tham gia cùng với nhóm bạn. Chỉ có tài xế là phải mang xe xuống thị trấn để sửa chữa. Năm người bạn trẻ đi dạo trong rừng thâm. Lúc mỏi chân thì tìm thêm mấy tảng đá để ngồi xuống. Ban ngày trời mát gió thiêu thiêu khiến tâm trạng của ai cũng thoải mái hơn. Tống Anh ngồi nói chuyện phiếm với cả nhóm thì chút nữa buồn tiểu, liền đứng dậy đi tìm một góc khuất để giải quyết. Lúc vừa định quay lại thì hắn chợt giật mình khi thấy có người đứng đằng sau lưng của mình. Định thần nhìn lại thì ra đó là Phong. Tống Anh lúc này liền lắp bắp, Phong, là mày sao? Thế nhưng rõ ràng Phong đã chết, là hồn ma của Phong hiện về sao? Toàn thân của Tùng Anh nổi lên một tầng da gà. Phong đứng đó âm u lạnh lẽo. Không được đụng vào bùa yêu. Không được đụng vào bùa yêu. Từng lời từng chữ của Phong như hòa vào hư không. Tùng Anh nhìn chung quanh. Thế Phong đã biến đi từ đời nào. Hắn liền gọi lớn. Phong, ý của mày là sao? Lúc này một bàn tay lay mạnh Tùng Anh. Thằng Ngôn béo tắt vào mặt của hắn mấy cái. Tùng Anh choàng mắt tỉnh dậy. Thế mình đang ngồi dựa vào gốc cây, có bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Ngôn béo liền cười rồi nói, mơ gì mà ú ớ vậy? Lúc này Tùng Anh mới biết là mình đang nằm mộng. Hắn liền lắc đầu, à không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi mà. Mọi người trêu đùa hắn ban ngày cũng mơ với chả mộng. Tùng Anh liền cười cười. Thế nhưng mọi người quay đi, hắn lắc đầu nghiêm túc nghĩ về lời báo mộng của Phong. Lời hôm trước đều ứng tuy không xảy ra hậu quả khôn lường, thế nhưng đám người bọn hắn cũng gặp nguy hiểm không ngừng. Chỉ cần không chú ý lại gần sông suối, không chạy xe ngoài đường ban đêm, đêm xuống thì không nói chuyện với người lạ là được. Hắn yên chí nếu mình không vi phạm, thì từ giờ đến khi chuyến đi kết thúc, mọi chuyện sẽ an toàn. Vậy còn lời cảnh báo không được chạm vào bùa yêu thì sao? Tùng Anh suy nghĩ rất lâu, hắn biết mỗi khi dính vào bùa ngải, tương lai sẽ phải trả giá thứ gì đó. Hắn cân nhắc giữa được và mất. Nhưng cảm giác thấy những thứ mình được nhiều hơn là mất. Tuyết Liên giàu có như vậy, nếu bắt được cô, hắn sẽ có được một cuộc sống tốt hơn cả Vĩ bây giờ. Người ta nói thả một phút huy hoàng rồi chợt thất, còn hơn buồn le lói suốt 100 năm. Vì vậy Tùng Anh bỏ qua lời cảnh báo của Phong. Tự cảm nhận thấy phúc đức của mình rất lớn, vì từ nhỏ tới lớn không làm điều gì ác, hẳn là có thể gánh lấy cái nghiệp này. Cuối cùng nhóm bạn cũng kết thúc chuyến đi chơi của mình, ai về nhà nấy đều an toàn. Tùng Anh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau hắn gọi điện cho Vĩ, xin địa chỉ của bà thầy làm bùa yêu kia. Vĩ đợi địa chỉ qua, đồng thời căn dặn Tùng Anh phải có được sinh thần bát tự của Tuyết Liên mới có thể làm được bùa yêu. Chuyện này không khó, bọn họ vừa đi chơi đón sinh nhật của cô, cho nên là cô sinh ngày âm hay dương hắn đều biết. Bà thầy kia tên là Hoa, người ta gọi cô là Bạch Hoa. Tùng Anh men theo địa chỉ tìm đến căn nhà kia. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm. Nhìn từ bề ngoài không khác gì những ngôi nhà bình thường. Thế nhưng bước chân vào bên trong thì lại khác. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, trên đó không có thờ thần Phật mà lại thờ những hình vẽ rất quái dị. Người nào người nấy đều phùng mang trợn má, rõ ràng là thờ quỷ chứ không phải là thờ thần. Bà Bạch Hoa nhìn có vẻ đã ngoài 60, khuôn mặt đầy thịt, son môi đỏ chót, giọng của bà lạnh lùng hỏi, tới đây có việc gì? Tùng Anh đã được Vĩ dặn trước ở nhà, cho nên đem nói chuyện ngắn gọn rằng hắn muốn thỉnh bùa yêu. Bà Bạch Hoa không nhanh không chậm rồi nói: ngày sinh tháng đẻ âm lịch. Tông Anh đọc ra một dãy số. Bà Hoa lúc này lại tiếp tục: muốn yêu trong bao lâu? Nói trước, thời gian càng lâu nghiệp quả càng nặng. Tông Anh có phần sợ hãi khi gánh nhiều nghiệp quả, hắn dứt khoát rồi nói: 1 năm. Hắn nghĩ trong vòng 1 năm này mình sẽ có được thứ mình muốn, nghiệp quả sẽ ít hơn, chứ mà 3 năm hay 5 năm thì nhiều quá. Bà Bạch Hoa lúc này lạnh lùng: được, cô ta sẽ yêu trong 1 năm. Tống Anh trả tiền lễ rồi hồi hộp ra về. Quả thật bậc thầy này rất cao tay. Kể từ hôm đó, lượng tin nhắn của Tuyết Liên dành cho Tống Anh ngày một nhiều hơn, thậm chí là còn nói là nhớ hắn. Tống Anh vui như mở cờ ở trong bụng, thầm nghĩ chuyến này chắc chắn được rồi. Đêm đó lúc hắn đang ngủ thì lại nằm mơ. Trong giấc mơ, Phong ngồi trên ghế đối diện với giường của hắn, ăn mách u ám. Tống Anh lúc này chột dạ: mày lại báo mộng cho tao nữa sao? Thế nhưng lần này Phong không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn Tùng Anh. Sau đó một hồi lâu rồi lắc đầu tan vào trong hư vô. Tùng Anh tỉnh lại không thể nào lý giải được giấc mơ của mình. Thế nhưng hắn nhanh chóng chẳng quan tâm điều đó, vì Tuyết Liên vừa gửi tin nhắn hẹn hắn đi chơi riêng. Quen nhau đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô hẹn hắn đi chơi riêng như vậy. Tùng Anh mừng rỡ quyết định là nhân dịp này bày tỏ tình cảm với cô. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng hắn đã tỏ tình thành công. Tuyết Liên đồng ý làm bạn gái của hắn. Tùng Anh báo tin mừng cho Vĩ, đồng thời còn nói chừng nào moi được tiền của Liên thì sẽ báo đáp hắn. Đúng là có bùa sai khiến, Tuyết Liên trở nên ngoan ngoãn hơn, nói gì cũng nghe, thậm chí là còn tặng cho Tùng Anh nhiều đồ đắt đỏ, biến hắn từ một thằng khô sách áo ôm trở thành một dân chơi chính hiệu. Người ta nhìn vào chỉ cảm thán sao mà số của Tùng Anh lại tốt như vậy, có bạn gái vừa đẹp vừa giàu. Càng ngày Tuyết Liên lại càng bám dính đến hắn. Tùng Anh còn nghĩ thầm, hay nhân cơ hội Tuyết Liên đang si mê mình, làm cho cô có thai rồi cưới. Như vậy 1 năm sau, Tuyết Liên giải được bùa thì gạo đã nấu thành cơm, dù có ly hôn thì hắn cũng sẽ được thứ gì đó. Hôm đó Tùng Anh đang ngủ thì đột nhiên thấy ông bà nội mở cửa phòng đi vào. Sắc mặt của ông bà nội hắn dữ dằn khó coi. Ông nội của hắn chỉ tay vào hắn rồi mắng: thằng nghiệt xúc, mày làm cái trò gì vậy hả? Mày có còn là con người nữa không? Tùng Anh ngơ ngác, hắn lục lại ký ức, nhớ là ông bà nội của mình đã chết từ lâu. Chẳng lẽ đây là hồn ma của họ? Hắn chắp tay lại rồi nói: ông bà, dưới đó có thiếu thốn gì xin nói với cháu, cháu sẽ đốt xuống đầy đủ. Đổ mất dạy, ta không có thằng cháu như mày. Nói xong ông vung cây gậy ba toang đánh tới. Mà bà nội của hắn, một người vốn hiền lành và yêu thương hắn, nhưng lần này cũng về phe của ông mà giơ gậy đánh hắn. Tùng Anh không hiểu chuyện gì, vừa đau đớn vừa sợ hãi kêu lên: bố mẹ ơi, cứu con. Thế nhưng không ai nghe thấy lời kêu cứu của hắn. Đến khi Tùng Anh bị đánh một thân bê bít máu thì ông bà nội của hắn mới rời đi. Hắn không hiểu chuyện gì, nằm trên giường thoi thóp thở, đầu vắng mắt hoa, nghĩ đến mình sắp chết rồi thì nghe tiếng của Mỹ lanh đành: Tùng Anh, mày làm sao vậy? Mỹ dùng sức lay vài cái Tùng Anh mới bừng tỉnh. Hắn ngồi bật dậy, hóa ra mấy chuyện vừa nãy chỉ là mơ. Hắn giơ hai bàn tay lên xem xét, thấy nó còn lành lặn chứ không nát bét như hồi nãy. Mỹ vẻ mặt lo lắng rồi hỏi: mơ cái thấy gì mà mày la to dữ vậy? Phòng ngủ của hai chị em họ sát nhau, cách âm cũng không tệ, để Mỹ phải nghe đường rồi qua xem chắc chắn phải la to lắm. Em mơ thấy ông bà nội về đánh em. Nhắc tới đau, Tùng Anh cảm thấy cơ thể của mình bị đau thật, toàn thân mệt mỏi rã rời, dù người vẫn còn nguyên vẹn không bị sứt mẻ. Mỹ vỗ vai động viên nó mấy câu rồi quay về phòng. Tùng Anh nằm xuống đắp chăn muốn ngủ lại, nhưng nghĩ tới giấc mơ vừa rồi hắn hơi sợ. Hắn lờ mờ đoán ra chắc chắn ông bà nội muốn nói gì đó cho mình, nhưng mà cụ thể là chuyện gì chứ? Buổi tối hôm đó Tùng Anh đang ngủ thì đột nhiên ngực nhói lên một cơn đau, khiến hắn đang nằm bị đau làm cho giật mình tỉnh giấc. Cơn đau này chưa vơi đi thì một cơn đau khác lại kéo tới. Lần này là ở phần dưới bụng. Tùng Anh co quắp người lại, đau đến đầu đầy mồ hôi. Chừng 5 phút mà cơn đau vẫn chưa qua khỏi, hắn lớn giọng: Mẹ ơi! Hắn vừa gọi vài tiếng, bà Hương mẹ của hắn ở phòng kế bên chạy qua. Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tùng Anh, bà hoảng hốt. Làm sao vậy? Con không biết, chắc là đau ruột thừa hay viêm dạ dày cấp gì đó, phải đi bệnh viện thôi. Bà Hương gật đầu rồi đánh thức chồng dậy. Ông Hải bố của hắn dắt cái xe máy ra khỏi nhà, hai cha con đèo nhau đến bệnh viện. Tùng Anh đau đớn cứ nằm trên giường bệnh ôm bụng lăn qua lăn lại. Bác sĩ làm xét nghiệm, khám xong xuôi vẫn không tìm ra bị bệnh gì, chỉ cho một liều thuốc giảm đau mà thôi. Có vẻ như thuốc giảm đau có hiệu quả, Tùng Anh chẳng mấy chốc đã mệt mỏi nằm tiếp đi. Lần này hắn lại nằm mơ thấy ông bà nội của mình. Lần này ông nội của nó còn điệu bộ tức giận hơn hôm qua. Ông lúc này liền gào lên: Cái thằng trời đánh thánh đâm, mày đang tạo nghiệp cho cả cái dòng tộc này, mày mau dừng lại trước khi gia tộc này bị mày kéo chết chùm. Con ơi là con, cháu ơi là cháu, sao mày ngu vậy hả Tùng Anh? Tùng Anh mịt mờ hỏi ngược lại: Ông nội, xin ông nói rõ cho cháu biết, cháu đang làm điều gì sai? Mày tự kiểm điểm bản thân xem mày đã làm điều gì. Ai còn phúc đức mới có thể nói rõ cho mày. Phúc đức tao và bà của mày đã cạn, chúng tao không thể tiết lộ thiên cơ, vì vậy mà sẽ kéo theo dòng họ bị ảnh hưởng. Mày nhớ lời của tao dặn, dừng ngay lại những cái mưu tính bẩn thỉu của mày, nó hại chết mày và gia tộc này đấy cháu. Lần này trong giấc mộng, ông nội không còn đánh Tùng Anh nữa, thế nhưng ông cứ gào lên như trời đất sắp sụp đổ, khiến cho hắn lùng bùng cả hai tay. Lúc tỉnh dậy, hắn suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ đó. Chẳng lẽ thứ ông nội muốn nhắc đến chính là bùa yêu kia? Thế nhưng mà bùa yêu đó ngắn mới hạ lên người của Tuyết Lan chưa có tới 2 tháng, chẳng lẽ chưa gì đã bị bùa cắn trả sao? Ngay đến đây Tùng Anh hơi sợ, hắn gọi điện cho Vĩ để hỏi. Điện thoại đổ ba hồi chuông thì bên kia có người bắt máy. Tùng Anh lúc này liền hỏi: Ê, cho tao hỏi chút chuyện. Cái gì đấy? Sao lại gọi cho tao sớm vậy? Cái bùa yêu của bà thầy kia đó, nghiệp báo có tới nhanh không mày? Mày nói vậy là ý gì? Tao đã nói từ đầu rồi mà, động tới bùa ngải thế nào cũng bị quật, tùy phước đức mày mỏng hay dày. Nếu phước đức của mày dày có khi 60-70 tuổi mà vẫn sống phây phây, còn nếu phúc đức mỏng chừng vài năm vài tháng, thậm chí vài ngày, mày đã bị quật rồi. Mày có thấy có người họ khổ sở từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi không? Đó là do phúc đức của họ quá mỏng, không cãi được số trời. Nhưng mà sao đột nhiên sáng sớm ra mày lại hỏi tới cái điều này? Tao mở thương bà nội tao hiện về đánh mắng tao, tao nghĩ hình như họ đang cố gắng ngăn cản tao thì phải. Cái thằng này, mày nhát chết vậy. Nhưng mà tao đã nói phước đức dày mỏng tùy người, nếu mày sợ thì giải bùa đi. Nhưng mà tao nói trước nhá, cái số tiền để giải bùa cao lắm đấy. Bao nhiêu? 50 triệu. Cái gì 50 triệu? Sao bấy không đi ăn cướp cho rồi? Cơ bản là hắn không bao giờ có nổi số tiền đó. Từ lúc yêu đương với Tuyết Liên, hắn chỉ nhận được quà cáp chứ thực chất cũng chưa mở miệng xin tiền cô. Nếu bây giờ xin cô 50 triệu liệu có được không? Bởi vì nghe được con số khổng lồ đó cho nên Tùng Anh rất choáng váng. Tính tổng thu nhập của bố mẹ và chị gái, một tháng cũng có chỉ rơi vào khoảng 25 triệu. Sau khi trừ đi tất cả chi phí, còn dư được 5-7 triệu mà thôi. Nếu như vậy có nghĩa là cả nhà của nó làm nửa năm mới dư ra được 50 triệu. Hắn nằm viện tới trưa thì thấy cơn đau đã rút bớt, vì vậy làm thủ tục ra viện trở về nhà. Buổi chiều hắn hẹn Tuyết Liên đi ăn tối, nhìn nét mặt xanh xao phờ phờ của hắn, Liên lúc này liền lo lắng. Anh sao vậy, không khỏe ở đâu à? Tùng Anh đang nghĩ ra cách vòi tiền Tuyết Liên bèn giả vờ khổ sở nói. Dạo này mọi chuyện trong nhà anh không được suôn sẻ. Sao vậy? Trong nhà anh gặp khó khăn gì sao? Có khó khăn gì cứ nói với em. Nghe được câu nói này, Tùng Anh lại vò đầu nhiều hơn rồi than vãn. Anh thấy bản thân của anh là một đàn ông tệ bạc, không có lo được cho em, ngược lại còn làm phiền em nữa. Tuyết Liên lúc này mỉm cười rồi dịu dàng. Anh đừng tự trách mình như vậy. Mỗi một người có một số phận. Em biết hoàn cảnh của gia đình anh không tốt, nhưng mà không sao, em có thể giúp anh về mặt này. Anh đừng có ngại, chúng ta là người yêu mà, em có tiếc gì với anh cái gì bao giờ đâu. Tưởng anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt dầu dĩ như đưa đám, Tuyết Liên lại tiếp tục dỗ dành. Anh đừng ngại, có gì cứ nói với em, giúp được em giúp. Thật sự anh cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà anh đang thiếu 50 triệu xoay mãi mà chưa ra. Tuyết Liên nghe tới con số này thì mỉm cười. Trời đất ơi, tưởng gì em còn ngỡ anh thiếu 500 triệu. Thế nhưng mà mấy tháng nay mua quà cho anh cũng đã nhiều, bây giờ trong người em không đủ, chờ cuối tháng này mẹ em cho tiền tiêu vặt em chuyển cho anh. Tống Anh đúng là được mở mang tầm mắt. 50 triệu mà Tuyết Liên coi nhẹ như lông hầm. Nhưng mà dù sao cô cũng đang mới là sinh viên chưa đi làm, vẫn sống nhờ vào trợ cấp của bố mẹ, cho nên cô cũng phải chờ đến lịch mẹ cô chuyển tiền. Có điều chỉ còn một tuần nữa là đến cuối tháng, Tống Anh cảm thấy chỉ còn mấy ngày, hắn yên chí trong một tuần này chắc chắn không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Bởi vậy nắm chặt tay Tuyết Liên, hai mắt rưng rưng. Cảm ơn em. Em đúng là cô gái tốt nhất trên đời này. Không biết vì sao khi nghe những lời này, Tuyết Liên cảm thấy cảm động vô cùng. Trong lòng của cô mặc dù trống rỗng, nhưng mỗi lần nghĩ đến Tùng Anh, trái tim cô như sôi sục, như muốn đem những gì tốt đẹp nhất dành cho hắn vậy. Sau khi đi hẹn hò về, Tùng Anh yên tâm gọi điện báo cho Vĩ những gì mình đang gặp những ngày đây. Sau đó thở dài rồi nói: có lẽ chờ con Tuyết Liên gửi tiền cho tao, ta chấm dứt chuyện buồn ngày này. Tao nghĩ kỹ rồi, có lẽ phước đức ta không đủ dày để gánh cái nghiệp này. Vĩ liền cười rồi đáp: vãi cái thằng nhát chết vậy. Ở nhưng mà nếu mày sợ thì đi giải nghiệp đi. Rồi sao thì mày cũng hốt được của con nhỏ cả mớ rồi. Mấy cái đồng hồ điện thoại máy tính nó mua cho mày, đem bán rẻ lại cũng được đống tiền đó. Nghe đến quả cáp, Tùng Anh tặc lưỡi tiếc rẻ. Trong đầu của hắn đột nhiên nảy lên một luồng suy nghĩ. Hay là cứ từ từ rồi giả bùa, chờ kiếm thêm một mớ nữa cũng chưa muộn. Bởi vậy cho đến cuối tuần khi Tuyết Liên đã chuyển đủ tiền, hắn vẫn chần chừ không đến nhà bà thầy kia. Có lẽ bởi vì hành động của hắn mà một đêm nọ lúc đang ngủ, hắn cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, cả người nóng ran như thể bị lửa đốt. Hắn vất vả lắm mới gõ cửa được phòng của mẹ hắn để cầu cứu. Bà Hương lúc này mở cửa ra rồi hoảng hốt: ủa Tùng Anh, sao đấy con? Tùng Anh đổ sụp xuống dưới cánh cửa giọng thều thào: hình như là con bị trúng gió sao đấy, mẹ đánh gió giúp con với. Bà Hương lật đật lo dìu con trai vào trong phòng rồi bật đèn, kiếm đồng xu vén áo nó lên rồi đánh gió. Cái áo vừa được kéo lên, bật thất kinh khi thấy trên lưng con trai của mình chi chít những đốm lửa li ti như là hạt máu. Bà liền lắp bắp rồi nói: ông Hải ơi, thằng Tùng Anh nó bị làm sao thế này? Ông Hải đi tới cũng hoàng hồn nhìn thấy như vậy. Ông là người đi nhiều, nghe nhiều người ta kể cho nên hỏi ngay: một cơ gây thủ chuốc oán gì với ai không Tùng Anh? Đầu của Tùng Anh lúc này đau như búa bổ. Nghe thấy bố hỏi như vậy thì ráng mở mắt ra rồi trả lời: con đây, sao vậy bố? Nhưng hạt máu sau lưng của mày giống như bị người ta chơi bùa ngải gì đó. Tùng Anh nghe bố nói xong thì giật nảy cả mình. Vốn là hắn chơi người ta, chẳng lẽ hắn cũng bị ai đó chơi lại. Ông Hải chụp lấy tấm lưng kỳ dị kia của Tùng Anh cho hắn xem. Hắn xem xong mà run rẩy cả người. Hôm sau, Tùng Anh gọi điện để gặp cô Bạch Hoa. Trong điện thoại hắn trình bày sơ vấn đề của mình. Thấy có vẻ nghiêm trọng nên cô Bạch Hoa sắp lịch gặp hắn ngay chiều hôm đó. Sau khi quan sát những hạt máu nổi khắp cơ thể của Tùng Anh xong, cô Bạch Hoa lúc này nói: này là bị quật rồi. Tùng Anh liền giật mình: bị quật là sao cô? Đây là dấu hiệu bị quật. Cậu là người bị quật sớm nhất trong số những người tôi làm bùa. Mỗi người sinh ra đều có số phận định sẵn, nếu cãi mệnh trời ắt phải chịu tội. Ngay từ ban đầu tôi có hỏi là sẵn sàng chịu nghiệp không, cậu đã bằng lòng. Bây giờ đến lúc cậu hứng chịu rồi. Tại sao cháu bị quật sớm vậy? Còn chưa tới 4 tháng mà. Là bởi vì phước đức của cậu ngắn, ông trời chỉ cho cậu chừng đó phước thôi. Nếu cậu hành thiện tích đức có thể kéo dài phước hơn một chút. Nhưng mà nếu cậu làm việc xấu xa, phước đức của cậu sẽ bị cắt ngắn. Hiện tại cậu dùng bùa để hại người, cho nên đến lúc cậu phước tận rồi. Vậy tại sao cô không sao? Rõ ràng cô cũng là người giúp chúng tôi đi hại người khác. Bởi vì tôi đã bán linh hồn cho quỷ dữ, bây giờ được quỷ dữ che chở. Cái tôi dùng để trao đổi với quỷ dữ, nuôi quỷ dữ chính là những người có tâm địa xấu xa ác độc như cậu. Tùng Anh hoảng hốt không nói nên lời. Cô Bạch Hoa tự tốn nói: nếu cậu không muốn hại người thì liệu cậu có ngày hôm nay không? Không vì cậu tham lam muốn được những thứ không thuộc về mình thôi. Lúc này Tùng Anh mới sợ hãi: cô Bạch Hoa, xin cô giúp con còn trẻ, con chưa muốn chết. Con có tiền, cô cứ làm lễ giải bùa cho con đi. Cô Bạch Hoa nhắm mắt bấm đút ngón tay một lát rồi trả lời: Phước của cậu đã tận rồi. Nếu tháng trước cậu đến tôi còn có thể giúp được. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã quá muộn. Xin lỗi, tôi không thể giúp được. Cô Bạch Hoa muốn đứng dậy đi ra ngoài gọi người tiễn Tùng Anh. Tùng Anh thấy năn nỉ không được bèn dọa. Nếu cô không giúp tôi sẽ báo công an. Cô Bạch Hoa cười nhàn nhạt rồi đáp. Báo đi, để thiên hạ biết được cậu bỏ bùa người ta. Tôi cũng lắm là lên phường uống chén trà nộp phạt rồi về. Công an họ có tin tâm linh đâu mà bỏ tù xử chết. Còn cậu thì bị thân bại danh liệt. Không chừng người ta sẽ tìm giang hồ xử lý cậu, để xem ai thiệt hơn ai. Có một người đàn ông to lớn đi đến kéo Tùng Anh ra khỏi căn phòng của cô Bạch Hoa. Hắn bị ném ra ngoài cổng. Mặc dù hắn liên tục gào thét đập cửa, thế nhưng không ai mở ra. Thế người ngoài đường cứ nhìn mình chăm chăm. Tùng Anh có chút xấu hổ thất thểu đi về. Tùng Anh không về nhà mà chạy đến nhà Vĩ kể cho Vĩ nghe. Vĩ tái mặt khi nghe xong câu chuyện. Giờ cô Bạch Hoa không chịu giúp, vậy tìm ai để giúp bây giờ? Vĩ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, còn nước còn tát, như vậy đi, trước mắt mày cứ về để tao thử tìm hiểu, liên hệ xem ông thầy bà thầy là cao tay, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn. Tùng Anh không biết làm gì hơn, gật đầu như dã tỏi, trông chờ cả vào Vĩ. Vậy tao về đây, có gì mày báo lại tao sớm. Lúc mà Tùng Anh rời đi, Vĩ cũng sợ đến tái cả mặt. Trước khi nghĩ cách cứu Tùng Anh, hắn phải cứu bản thân của mình trước. Có lẽ vì phước đức của hắn dày, cho nên hắn chưa bị quật, phải nhân lúc này giải bùa trước đã. Vì vậy ngay lập tức gọi điện cho cô Bạch Hoa xin một cái hẹn. Số của cải hắn vơ vét của Mai xem ra cũng đủ để lòe tiền nạ, mạng sống của bản thân vẫn là quan trọng hơn. Từ hôm đó đang ngủ, Tùng Anh lơ mơ nhìn thấy người của mình như là bị róc da xẻ thịt vậy. Hắn giật mình tỉnh giấc thấy bản thân của mình đang bị những con giòi lúc nhúc gặm nhấm. Hắn hét toáng lên vẫy vẫy tay nhằm mất tung đám giòi bỏ kia ra, để lộ cánh tay nhăm nhở chốc từng miếng thịt. Tùng Anh lúc này hai tay khép lại rồi khấn. Con lại thần Phật ở trên, con lại các ngài quỷ dữ ở dưới. Con là Đặng Tùng Anh, con có chốt giải bỏ bộ yêu bạn con. Bây giờ con hối hận lắm, xin các vị rộng lòng bỏ qua cho. Con xin hứa từ nay không dám tái phạm. Khấn xong, Tùng Anh thấy an tâm hơn một chút. Hắn tìm lấy miếng bông gòn lau sạch máu ở tay. Lúc quay lại ném bông vào trong thùng rác thì bất chợt có một gương mặt hung ác phía sau, khiến cho hắn hoảng hốt hét loáng cả lên. Ông ngừng bình tĩnh lại, Tùng Anh không còn thấy ai đứng ở đó nữa. Hắn không tài nào dám ngủ tiếp, đành ngồi trợn mắt thức tới sáng. Qua vài ngày sau, Vĩ gọi điện giọng phấn khởi. Ê, ta tìm được ông thầy hay lắm, nhưng ông ấy ở tận Cao Bằng cơ. Chắc mày phải đi chuyến này 3-4 ngày đây. Được, chỉ cần ông ấy giải được bùa, ta đi bao lâu cũng được. Thế là y như sắp xếp, hôm sau Tùng Anh một mình lên đường đến Cao Bằng theo địa chỉ của Vĩ đưa. Đó là một căn nhà nằm sâu trong một ngọn núi, xung quanh không có bất cứ làng mạc hàng xóm. Tùng Anh trả tiền cho người xe ôm, đồng thời dặn ông ta đứng chờ, sau đó dạo bước đi vào gõ cửa căn nhà. Ra mở cửa là một người đàn ông khoảng 60, có vẻ ngoài khắc khổ. Ông ta vừa nhìn Tùng Anh, câu đầu tiên đã mở miệng mắng trời. Mày về nhà đem tất cả những thứ cô gái đó tặng trả cho cô ta, kể cả tiền bạc. Sau đó mỗi ngày đều trích một giọt máu ở đầu ngón tay, trả cho cô hồn dã quỷ, vì chính bọn nó giúp mày bỏ bùa yêu cô gái đó. Giờ mày phải trả công cho chúng nó, chúng nó mới buông tha cho mày. Trong vòng một tháng phải niệm chú đại bi liên tục. Sau khi làm tất cả những việc đó, nghiệp của mày sẽ được giảm đi một nửa. Thời gian sau này của mày phải hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tính, nâng phước đức lên. Mà ta thấy phước đức của mày rất ngắn, nếu không lo tu dưỡng cả đời của mày sẽ không bao giờ được bình an. May cho mày, mày đã có phần âm độ trì, báo mộng cảnh báo, nếu không sớm hay muộn thì cũng dẫn đến họa sát thân. Đây là bùa bình an, mỗi ngày đốt một lá, hòa cho vào nước ấm mà uống. Ông ta nói một mạch không để cho Tùng Anh chân ngang, sau đó đóng sầm cửa lại. Dù Tùng Anh có gọi thế nào, ông ta cũng không mở cửa ra nữa. Ngày sau ông thấy vậy đi tới vỗ vai. Tinh khí của ông thầy này là vậy đó. Cậu có duyên lắm mới được thầy gặp mặt. Có nhiều người đi tới gặp thầy đến 10 lần mà thầy vẫn nhất quyết không gặp. Cậu cứ về nhà làm y những gì thầy dặn đi, rồi tai nạn sẽ qua thôi. Tùng Anh chẳng biết làm cách nào hơn. Hắn lấy điện thoại ghi lại những gì thầy nói vào ghi chú rồi lên xe trở về. Những ngày sau đó hắn làm giống như những lời của thầy căn dặn, Đầu tiên là hắn đem quà cáp số tiền mượn của Tuyết Liên trả lại cho cô. Ban đầu Tuyết Liên còn từ chối, nhưng mà sau đó hắn nhất quyết bắt cô phải nhận. Đồng thời hắn cũng kiên trì niệm chú đại bi và mỗi ngày đều trích máu để trả cho đám cô hồn dã quỷ, để chúng lấy nợ xong và rời đi. Cả ngày những vệt máu bầm trên người của Tùng Anh tan đi, cho tới một tháng sau thì những dấu vết ấy đã nhạt hẳn. Tuy nhiên chuyện gì đến cũng đến. Một ngày nọ Tuyết Liên nhắn tin chia tay với hắn. Lúc này Tùng Anh biết cô đã thoát khỏi sự trói buộc của bùa yêu. Hắn có chút tiếc nuối nhưng cũng mừng thầm. Nói như vậy là vì nghiệp quả của hắn đã bớt được phần nào. Tới đó Tùng Anh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Lúc còn nhỏ có một đứa trẻ bị đám con nít trong khu phố bắt nạt vì nó là con hoang. Đám nhóc đó lấy đá ném vào người của nó. Thằng bé con người ngồi một góc, trên người đầy vết xước. Tùng Anh liền cầm gậy chạy tới đánh đuổi bọn nhóc đi. Từ đó về sau hắn và đứa trẻ đó trở thành bạn. Không may lên cấp 3, đứa trẻ đó mắc một căn bệnh quái ác, cuối cùng ra đi vào năm 18 tuổi. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Phong. Có lẽ vì khi còn sống Tùng đã đối xử với Phong rất tốt, cho nên khi chết đi Phong đã nghiện về báo mộng cho hắn biết những nguy hiểm để hắn tránh khỏi. Sau đó Tùng Anh lại mơ thấy ông bà nội của mình. Những năm tháng ấy, các anh chị em của họ đều lớn, ai cũng có những thú vui riêng, không ai gần gũi với ông bà. Chỉ có hắn mỗi ngày đi học về đều chạy sang nhà ông bà, mua hát kể chuyện cho ông bà nghe, khiến ông bà lúc nào cũng vui vẻ. Đó là lý do ông bà nội thương hắn nhất trong đám cháu. Và khi thấy cháu của mình sai phạm, ông bà đang hiện về cảnh báo cho hắn, để hắn chớ dính lâu vào nghiệp, dẫn đến họa sát thân. Nguyên một đêm Tùng Anh mơ về chuyện cũ rất nhiều, mơ từ khi hắn là đứa trẻ 3 tuổi cho đến hiện tại đã là 20. Hắn nhận ra ngày trước mình là một cậu bé rất ngoan, lương thiện và hiểu chuyện. Ấy vậy mà bây giờ trở lại thành người tham lam, ích kỷ mưu mô. Hắn tự nhận ra và tự cảm thấy ghê tởm bản thân của mình vô cùng. Sáng hôm sau Tùng Anh sắp xếp lại những thứ trong cuộc đời của mình. Hắn quyết định từ nay về sau, hắn sẽ làm một người tốt, chăm chỉ và sẽ không bao giờ dùng bùa ngải để hại bất cứ ai. Cần về Tuyết Liên, hắn thích cô là thật. Vì thế hắn quyết định sẽ theo đuổi cô lại từ đầu như một người đàn ông chân chính. Còn thành hay bại thì là do số trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.